Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, thứ 171 chương kỳ tích trung kỳ tích. Tiểu Dược thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt tới hậu kỳ, đã có một chút khống chế không được này dâng tiên linh lực. Nàng vội vàng đem một phần tiên linh lực chuyển đến không gian đi lên, để mà bù đắp không gian vừa đại tiêu hao. Làm cho nàng ngoài ý muốn chính là, không gian ở chiếm được này một cỗ khổng lồ tiên linh lực bổ sung sau, vậy mà ở trong nháy mắt phát ra một trận rung động. Lập tức, không gian biên giới sương mù dày đặc cực nhanh lui về phía sau đi. Như là thiên địa sơn hà muốn phá vỡ bình thường, phát ra một trận rầm rập thanh. Tiểu Dược lập tức cao hứng liệt khai miệng cười, không gian lại muốn thăng cấp. Nàng cũng có thể theo cùng nhau lớn lên, thật tốt quá, quá tuyệt vời, ha ha ha, Tiểu Dược thân hình, quả nhiên lấy mắt thường có thể thấy tốc độ lớn lên. Trong chớp mắt, Tiểu Dược liền theo hai xích đại tiểu tinh linh, trưởng thành một khoảng chừng 13-14 tuổi như nhau tiểu mỹ nhân tinh linh. Tinh xảo, đẹp, vừa đáng yêu đến cực điểm mà ni nàng kia một đôi nguyên bản thấu bạch như sa cánh. Lúc này tản mát ra chói mắt thất thải quang mang, huyến lệ nhiều vẻ, óng ánh lóa mắt, toàn bộ không gian linh lực càng thêm nồng nặc, tất cả sinh vật, thực vật đều giống như là đã bị tiên lộ trời hạn gặp mưa tư nhuận. Có vẻ sức sống bừng bừng, các loại thực vật hòa linh thú đẳng cấp, cũng theo có bất đồng trình độ đề thăng, mà bị không gian thăng cấp kinh động được theo Dược Lâu Lý chạy ra tới Tiểu Tiêu Tiêu. Còn có Nguyên Thái Vân. Cùng với Tiểu Hoài Tấn, nhìn đột nhiên tăng đại rất nhiều bội không gian, vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ cũng cảm giác được, lúc này không gian để cho bọn họ càng thêm thoải mái. Linh khí nồng được hình như không cần bọn họ tu luyện, cũng có thể theo bọn họ lỗ chân lông trung thẩm thấu nhập thân thể của bọn họ lý đi. Bọn họ còn có một loại cảm giác, chỉ cần bọn họ sinh hoạt tại ở đây, cho dù bất tu luyện. Tu vi của bọn họ cũng sẽ theo thời gian tăng, mà chậm rãi tăng trưởng, mà theo không gian cấp tốc mở rộng, Mộ Dung Cửu Nguyệt tu vi, cũng đang nhanh chóng tiến vào hóa thần sơ kỳ. Đường Mộ Dung Cửu Nguyệt hấp thu xong cuối cùng một luồng tiên linh lực, lại mở mắt ra thời gian, của nàng tu vi đã trực tiếp liên phá mấy cấp, như lửa mũi tên bão táp tới đệ ngũ trọng hóa thần trung kỳ. Có thể nói, hiện tại Đông Phương Đại Lục tu chân giới, trừ những thứ ấy lánh đời bất gia lão quái vật ngoài. Hiện nay hành tẩu trên đời tu sĩ các, sợ rằng đã không có nhân có thể vượt được quá Mộ Dung Cửu Nguyệt tu vi đi. Lần này, Mộ Dung Cửu Nguyệt xem như là chân chính tiến vào tới Đông Phương Đại Lục tu chân giới kẻ mạnh đỉnh. Mặc dù cách độ kiếp phi thăng còn có rất đường xa muốn đi. Nhưng ở ngắn như vậy ngắn trong vòng một ngày, nàng có thể theo kim đan trung kỳ, vượt qua quá nguyên anh, tốc hành hóa thần trung kỳ, quả thực chính là kỳ tích trung kỳ tích. Lại nói tiếp, nàng thật nên hào hào cảm ơn này Trịnh Linh Nhi a. Mặc dù này trung gian quá trình cực kỳ nguy hiểm, đãn kết quả lại là cực kỳ tốt đẹp, ha ha ha, nghĩ đến cái kia đáng thương Trịnh Linh Nhi, Mộ Dung Cửu Nguyệt ngước mắt nhìn sang. Lập tức giật mình, lúc này Trịnh Linh Nhi, chính nằm bò phục ở dưới đất, cũng không nhúc nhích, như là người chết như nhau. Bề ngoài của nàng, lại giống như bà lão bình thường, da tượng cây già da như nhau hiện đầy nếp nhăn, tức khắc tóc đen cũng biến thành đầu đầy khô cạn tóc bạc. Mất trật tự rối tung trên vai thượng, Mộ Dung Cửu Nguyệt khẽ gắt một tiếng, đáng đời, nàng nhưng tuyệt không đáng thương này Trịnh Linh Nhi. Hôm nay một trận chiến này, không phải nàng Trịnh Linh Nhi tử, chính là nàng Mộ Dung Cửu Nguyệt vong, nếu không phải nàng may mắn đạt được Tiểu Dược ra sức tương trợ. Như vậy, hiện tại nằm dưới đất người này, khẳng định chính là nàng. Đây chính là tàn khốc cách sinh tồn. Đãi Mộ Dung Cửu Nguyệt đang nhìn đến bên cạnh sau khi lớn lên Tiểu Dược lúc. Nàng lập tức nhào tới, ôm lấy Tiểu Dược hoan hô lên tiếng. Tiểu Dược, ngươi không phải nói, ngươi muốn hôn mê sao? Thế nào hiện tại một chút việc cũng không có a? Ngươi còn lớn như vậy? A ha ha, Thật tốt quá, Tiểu Dược và Mộ Dung Cửu Nguyệt ôm cùng một chỗ. Hai người cùng nhau ôm cười đùa một trận. Sau đó, Tiểu Dược mới đối Mộ Dung Cửu Nguyệt giải thích một chút vừa phát sinh chuyện. Mộ Dung Cửu Nguyệt lúc này mới hiểu được, thảo nào vừa ta cảm thấy sắp chi nhịn không được muốn nổ thời gian. Liền cảm giác này luồng tiên linh lực đúng lúc lui xuống. Nguyên lai là Tiểu Dược ngươi đang giúp ta a. Ơ kìa, ta hào Tiểu Dược a, ngươi nói nếu như không có ngươi, ta nhưng làm sao bây giờ a? Tiểu Dược cười nhìn nàng, tỷ tỷ, Tiểu Dược hội vĩnh viễn cùng ngươi. Mộ Dung Cửu Nguyệt chăm chú ôm lấy nàng, nghĩ đến kiếp trước kiếp này cũng có Tiểu Dược ở cùng nàng. Không khỏi nghẹn ngào, Tiểu Dược, cảm ơn ngươi, thực sự rất cảm ơn ngươi, là ngươi thành tựu ta, nếu như không có ngươi. Bất kể là kiếp trước, còn là kiếp này, cũng sẽ không có ta. Tiểu Dược cũng bị nàng thuyết phục tình, đỏ hồng mắt nói, tỷ tỷ, ta thành tựu ngươi đồng thời, ngươi không phải cũng là ở thành tựu ta sao? Hai chúng ta là buộc cùng một chỗ thể cộng đồng, là hỗ trợ lẫn nhau. Sau này lại đừng nói như vậy khách khí nói, Mộ Dung Cửu Nguyệt ôm nàng. Nhẹ ân, một tiếng. Đúng lúc này. Một tiếng kêu giòn tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Mẫu thân, ngươi ở đâu nhi? Mẫu thân, ngươi ở đâu nhi? Mộ Dung Cửu Nguyệt không muốn làm cho Tiểu Tiêu Tiêu thấy nhiều như vậy linh thú phơi thây cảnh. Vội vàng phi thân vọt đến bên cạnh hắn, đưa hắn cấp bế lên. Tiêu Tiêu bảo bối, làm sao ngươi biết mẫu thân ở đây a? Tiểu Tiêu Tiêu nháy nháy mắt to đen nhánh. Tiêu Tiêu cảm ứng được bái. Mẫu thân. Vừa Tiêu Tiêu hình như nghe thấy thật nhiều linh thú ở giống. Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Cửu Nguyệt nghĩ đến vừa mệnh huyền một đường thời gian. Bây giờ còn có một chút nghĩ mà sợ. Nàng cũng không dám tưởng tượng. Nếu như nàng cứ như vậy không có. Nàng kia Tiêu Tiêu bảo bối nên làm cái gì bây giờ a? Nghĩ đến điểm này, Mộ Dung Cửu Nguyệt liền ôm Tiểu Tiêu Tiêu hôn rồi lại hôn. Nghẹn ngào âm thanh trần an hắn, không có việc gì, vừa kia mấy cái linh thú không nghe lời, ở đó đánh nhau đâu, bị mẫu thân giáo huấn một trận. Tiểu Tiêu Tiêu lại hỏi, mẫu thân, vừa không gian rầm rập vang, có phải hay không lại thăng cấp? Mộ Dung Cửu Nguyệt gật đầu cười, đúng vậy, của chúng ta không gian lại thăng cấp, ngay cả Tiểu Dược cô cũng dài đại nga. Tiểu Tiêu Tiêu vẻ mặt kinh ngạc hòa hảo kỳ. Thật vậy chăng, kia Tiểu Dược cô hiện tại ở nơi nào? Ta hảo nghĩ nhìn một cái nàng, hiện tại trưởng thành cái gì bộ dáng a? Mộ Dung Cửu Nguyệt khẽ vuốt một chút đầu của hắn. Ngoan, chúng ta về trước dược lâu đi. Tiểu Dược cô một hồi liền tới đây, đằng Mộ Dung Cửu Nguyệt lắc mình trở lại dược lâu tiền thời. Gian, nàng lại bị dược lâu biến hóa cấp hung hăng động đất một phen. Nguyên lai xong tầng dược lâu. Lúc này đã tiến hóa thành như là tầng 7 bảo tháp như nhau to lớn cao ốc. Cao to, nguy nga, đại khí, rộng rãi, trang nghiêm, đồ sộ, mà Nguyên Thái Vân lúc này cũng đang ôm Tiểu Hoài Tấn đứng ở dược lâu bên cạnh. Cũng là vẻ mặt kinh ngạc, lăng lăng như là phản ứng không kịp bộ dáng. Đại Nguyên Thái Vân và Tiểu Hoài Tấn vừa thấy được Mộ Dung Cửu Nguyệt ôm Tiểu Tiêu Tiêu về. Lập tức như là tìm về người tâm phúc. Thật dài thở phào nhẹ nhõm mân ni chủ tử, ngài về, vừa thật là dọa người a, như là địa chấn như nhau, rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Sau đó thuốc này lâu giống như bị nhân làm tiên pháp bình thường. Cọ cọ cọ một hồi liền biến thành hiện tại này bộ dáng. Thực sự là quá thần kỳ. Hết chương.